Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349 chậm trễ một giây, nàng liền có thể chết. Bởi vì Hạ Chính Quân hiểu biết nàng. Bạch San mặt ngoài nhìn qua dịu dàng, trong xương cốt kỳ thật cùng nàng tỷ tỷ giống nhau, lộ ra quật cường cùng kiên cường. Hạ Chính Quân nói, cặp mắt kia lóe kiên định quang mang, nắm tay lái đôi tay càng thêm khẩn, thậm chí có thể nhìn đến Vãn Khởi quân y hạ kia cánh tay thượng còn bạo gân xanh. Ăn mặc quân ủng dẫm chân ga chân liền chưa bao giờ buông ra quá. Bên kia, Bạch Linh Thương, súng đã đỉnh ở Tiến Phượng Anh trên đầu, thanh âm càng thêm sắc bén. Ta hỏi lại ngươi một lần, ta muội muội rốt cuộc ở nơi nào? Tiến Phượng Anh đầy mặt thống khổ chi sắc. Bởi vì Bạch Linh Thương, súng chính là chuẩn thực, kia viên đánh vào nàng phía bên phải đùi viên đạn chính là trực tiếp từ nàng trên đùi xương cốt xuyên qua đi, đau tận xương cốt là thật sự. Thả nhất thời nửa khắc chẳng sợ dùng tinh hạch cũng mơ tưởng hảo. Tiền Phượng Anh trừ bỏ đau đớn, lại còn muốn cảm nhận được kia lạnh băng súng ống thấp chính mình cái trán tử vong sợ hãi. Nếu phía trước nàng cảm thấy Bạch Linh cùng Bạch San giống nhau hảo khinh, thậm chí không dám đối bọn họ động thủ, hiện tại loại này ý tưởng hoàn toàn bị vứt đến trên 9 tầng mây. Dư lại trừ bỏ sợ hãi chính là sợ hãi, đặc biệt là trước mắt này đôi mắt, như giếng cạn lại như không thấy được đế hắc động, có thể hút linh hồn của nàng. Lý Tam từ nàng cư nhiên không chút khách khí đối với bọn họ động thủ thời điểm liền biết, nữ nhân này là một cái tàn nhẫn tuyệt sắc, thả không có dị năng đều như vậy cường đại. Cuối cùng minh bạch vì sao kiến thức rộng rãi Hạ Vân Quốc đều sẽ đối nàng lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nguyên lai là như thế này. Lý Tam lại quên mất, muốn đâm chết Bạch Linh chính là bọn họ. Nếu lúc ấy theo Bạch Linh nói dừng lại, có lẽ Bạch Linh còn sẽ không hủy hoại bọn họ xe. Đương nhiên nếu là biết Bạch San không ở bọn họ nơi này, như cũ sẽ bị Bạch Linh như thế đối đãi. Bạch Linh ngươi điên rồi, nàng là ngươi muội muội bà, ngươi như thế nào có thể. Sắc mặt trắng bệch Diêu Uyển Yên cắn hạ hàm răng, khiêng không biết Bạch Linh trên người nơi nào tới khí thế, đứt quãng nói, không có biện pháp, nàng sợ hãi, nhưng lúc này nếu không cứu Tiền Phượng Anh, nàng về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Huống chi Tiền Phượng Anh đã chết, Bạch Linh sẽ bỏ qua nàng sao? Mắt thấy Bạch Linh nghe được chính mình lời nói, cư nhiên lệ khí càng sâu, khẩu động cò súng. Diêu Uyển Yên một lòng đề càng cao, vội lớn tiếng nói, ngươi cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng chạy nhanh đi tìm Bạch San. Ngươi chậm trễ một giây, nói không chừng nàng đã bị dã thú nuốt liền cha đều không còn. Đồng thời tay run rẩy ôm hai đứa nhỏ, Bạch Linh nghiêng đầu nhìn kia mặt xám mày cho Diêu Uyển Yên, ngươi nói cái gì? Không cần nói cho nàng. Lý Tam trong mắt hận cực kỳ cái này ác độc nữ nhân, nói đến cùng bọn họ vẫn là thông gia. Nhìn một cái đồng dạng là thông gia Diêu Uyển Yên ca ca cùng tẩu tử, cùng bọn họ ở chung thật tốt, mà nàng đâu, bị thương bọn họ, hủy hoại phu nhân chân, đem nơi này nháo thành như vậy, thực mau liền sẽ hấp dẫn đại lượng tang thi hoặc là biến dị thú lại đây. Đáng giận hắn vừa mới bị Bạch Linh một dọa, hai chân không biết vì sao nhũn ra đến bây giờ đều đứng dậy không nổi. Này quả thực chính là trần trụi vũ nhục. Hắn đường đường một cái ba cấp dị năng giả cư nhiên bị một cái không có dị năng nữ nhân làm thành. Như vậy bộ dáng, liền tính Bạch San cùng cái kia tiểu tiện loại đã chết, cũng không cho các nàng đoàn tụ, làm nữ nhân này cả đời không được ân bình. Lý Tam nói nghe vào Diêu Uyển Yên trong tai hận không thể một cái tát chụp chết hắn. Chưa thấy được Tiền Phượng Anh đầu còn ở nàng thương, súng, hạ, hơn nữa nữ nhân này âm tình bất định, không chừng liền phải nổ súng. Hết chương.